Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 643. Xếp hạng tiến vào trước 500, vạn giới cốc bên ngoài, xếp hạng bảng danh sách rốt cục đổi mới. Tại Thục Phù Tông mọi người chờ đợi, màn sáng xếp hạng trên bảng xếp hạng, rốt cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Dư Hân danh tự nhan sắc đang dần dần trở thành nhạt, nhìn thấy xếp hạng bên trên Dư Hân danh tự nhan sắc biến hóa, Dư Hiền Hâm đám người biểu lộ lập tức trở nên có chút thương bạch khởi tới. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, trên bảng xếp hạng tên người nhan sắc trở thành nhạt, đây là ý vị như thế nào? Cái này liền biểu thị cái này đệ tử sinh mệnh bắt đầu sụt hơi. Một khi đợi đến cái tên này phá toái, cái này biểu thị, cái này đệ tử đã vẫn lạc. Thái thượng trưởng lão, Dư Hân danh tự nhan sắc tại trở thành nhạt. Chẳng lẽ nàng gặp nguy hiểm gì, giờ khắc này? Thục Phù Tông một cái trưởng lão biểu lộ căng cứng. Đối Dư Hiền Hâm nói ra một câu nặng nề lời nói. Có khả năng gặp cường đại yêu thú. Nàng bị cường đại yêu thú kích thương. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Dư Hiền Hâm cũng là biểu lộ ngưng trọng, mặt lộ vẻ trông đợi nói, hy vọng Dư Hân có thể tránh thoát lần này nguy hiểm. Nhanh lên tìm một chỗ khôi phục thương thế, như vậy, lấy nàng thực lực bảo trụ trước 1000 tên, vẫn còn có chút hy vọng, nhưng mà, không đợi Dư Hiền Hâm bọn người tâm tình bình tĩnh xuống tới. Sắc mặt của bọn hắn liền tái nhợt mấy phần, lộ ra một mặt kích động biểu lộ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên bảng xếp hạng, Dư Thắng Tuyền danh tự cũng bắt đầu ảm đạm. Cái này liền biểu thị, Dư Thắng Tuyền cũng gặp phải nguy hiểm, sinh mệnh vẫn là trở nên sụt hơi. Không sẽ không, Thắng Tuyền bọn hắn không có việc gì. Nhìn thấy dạng này một màn, Dư Hiền Hâm bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không thể nào tiếp thu được tình huống như vậy. Bọn hắn Thục Phù Tông hy vọng hai vị xông vào trước 1000 tên đệ tử, thế mà đồng thời gặp phải nguy hiểm, sinh mệnh sụt hơi. Tin tức này thực sự để bọn hắn quá khó mà tiếp nhận, để bọn hắn một điểm chuẩn bị tư tưởng đều không có. Lúc này tại Dư Hiền Hâm bọn người sinh lòng chờ đợi, hy vọng Dư Hân cùng Dư Thắng Tuyền không nên gặp chuyện xấu lúc. Bành nhanh, hai đạo trầm đục thanh âm, theo kia màn sáng trên bảng xếp hạng truyền đến. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Dư Thắng Tuyền hai người danh tự. Trong nháy mắt nổ tung ra, phá toái thành từng cái mảnh vỡ. Theo màn sáng trên bảng xếp hạng biến mất không thấy gì nữa. Cái này liền biểu thị. Dư Thắng Tuyền cùng Dư Hân hai người đã chết. Không, nghĩ đến đây kết quả, Dư Hiền Hâm bọn người lập tức mặt lộ vẻ tê tâm liệt phế biểu lộ. Lớn tiếng hô lên một câu bi phẫn lời nói, bọn hắn Thục Phù Tông hy vọng, hai vị giết vào trước 1000 tên thiên tài tiểu bối. Cứ như vậy đồng thời chết tại vạn giới cốc bên trong. Không thể không nói. Sự đả kích này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá nặng nề, đem so sánh với Dư Hiền Hâm đám người đau lòng, giờ khắc này Phương Hoài Đức đám người tâm tình, có thể nói là sảng đến bay lên, nếu không phải là lúc này nhiều người ở đây, bọn hắn sợ rằng sẽ nhịn không được hô to một tiếng. Chết được tốt, giờ phút này, tại Mao Phù Tông bọn người trong lòng mừng thầm lúc. Một cái trưởng lão tại màn sáng xếp hạng trên bảng, thấy được Mạc Thanh Vân danh tự, chợt, mặt lộ vẻ vẻ kích động đối Phương Hoài Đức, nói, Thái Thượng trưởng lão, Thanh Vân danh tự tiến vào trước 1000. Cái gì, nghe xong bên cạnh trưởng lão lời nói, Phương Hoài Đức lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, quay đầu hướng màn sáng trên bảng xếp hạng nhìn lại. Đón lấy, hắn liền tại màn sáng trên bảng xếp hạng, thấy được Mạc Thanh Vân danh tự, thứ 793 tên, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 1.8425, 800 tên trong vòng. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân xếp hạng, Phương Hoài Đức bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trong lòng đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân không lộ diện thì đã. Lộ diện một cái liền trực tiếp sát nhập vào 800 người đứng đầu. 793 tên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, kia Dư Hiền Hâm đám người tâm tình lập tức trở nên càng thêm khó chịu mấy phần. Bọn hắn Thục Phù Tông đã mất đi hai tên thiên tài tiểu bối, Mao Phù Tông Mạc Thanh Vân lại sát nhập vào 800 người đứng đầu. Loại này tương phản quá cường liệt. Vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn đắc ý, bọn hắn giờ phút này trên mặt đều là cảm giác một trận nóng hồi, phảng phất là bị người hung hăng quạt một bạt tai. Ha ha, vừa rồi ai nói chúng ta tông môn thiên tài xếp hạng tại 1 vạn bên ngoài, ta giống như cũng nghe đến. Không biết bọn hắn tông môn thiên tài lại là xếp hạng bao nhiêu, chí ít tại chúng ta Thanh Vân phía trước a, nói thế nào bọn hắn tông môn thiên tài tu vi thế nhưng là đạt đến ngũ ấn đỉnh phong tình trạng. Ồ, vì cái gì ta tại trên bảng xếp hạng không tiếp tục nhìn thấy tên của bọn hắn? Giờ khắc này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão đều là nói ra từng câu cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Các ngươi nghe được Mao Phù Tông tất cả trưởng lão lời nói. Dư Hiền Hâm bọn người lập tức sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Mao Phù Tông tất cả trưởng lão nói không ra lời. Lúc này Mao Phù Tông tất cả trưởng lão cử động không thể nghi ngờ là hết chuyện để nói. Tại trên vết thương của bọn họ sát muối, thế nhưng là bọn hắn không có cách nào phản bác. Dù sao, bọn hắn vừa rồi cũng là như vậy châm chọc Mao Phù Tông đám người. Bây giờ một màn này, cũng chỉ có thể nói hiện thế báo. Duy nhất để bọn hắn không có nghĩ tới, cái này hiện thế báo tới quá nhanh, cũng quá hung ác. Giờ phút này, tại Thục Phù Tông bọn người trong lòng bi thương, Mao Phù Tông mọi người kinh hỉ lúc Mạc Thanh Vân đem Thục Phù Tông cái cuối cùng đệ tử ghi điểm bài cầm lấy, đem ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy đi vào đến chính mình ghi điểm bài bên trong, xếp hạng 770 tên, 2.1.260 phân. Nhìn thấy thoáng cái thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ: nghĩ không ra giết Thục Phù Tông mấy người, để cho ta xếp hạng tiến vào trước 800. Xem ra cái này giết người cướp đoạt điểm tích lũy, tựa hồ so săn giết yêu thú tới nhẹ nhõm a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có tính toán đi làm. Loại này cường đạo cử động hắn vẫn là khinh thường tại đi làm. Không biết tuyệt đao bọn hắn điểm tích lũy như thế nào. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, liền đem ánh mắt hướng trên bảng xếp hạng mới nhìn lại. Xem xét tuyệt đao đám người điểm tích lũy, hạng nhất, tuyệt đao, điểm tích lũy 20.9830. Hạng 2, Chư Kình Lam, điểm tích lũy 19.9700. Hạng 3, Viên Bá, điểm tích lũy 192.000640. Hạng 4, Cửu Kiếm Phong, điểm tích lũy 174.870. Hạng 5, Cận Siêu, điểm tích lũy 172.000300. Hạng 6, Mã Lan Sơn, điểm tích lũy 138.000520. Hạng 7, Vương Việt Hồ, điểm tích lũy 107.000440. Ngoại trừ trước 6 xếp hạng điểm tích lũy chênh lệch lớn hơn một chút, theo hạng 8 bắt đầu, chênh lệch đều cũng không quá lớn, đã đạt tới 20 vạn sao? Xem ra tuyệt đao bọn người săn giết yêu thú tốc độ rất nhanh a. Nhìn thấy tuyệt đao đám người điểm tích lũy xếp hạng, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt. Trong lòng đối với bảng danh sách có đại khái hiểu rõ, thầm nghĩ, bất quá 20 vạn điểm tích lũy chênh lệch cũng tịnh không phải rất lớn, chỉ cần săn giết vài đầu thất ấn yêu thú là được. Cũng là không cần quá gấp, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức tiến đến dẫn Ngọc Phù Tỳ Bà Bọ Cạp tiến vào trận pháp bên trong. Bắt đầu đối bọn chúng tiến hành săn giết. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không còn dẫn dụ Ngọc Phù Tỳ Bà Bọ Cạp. Đối với bọn chúng tiến hành săn giết, theo Mạc Thanh Vân bắt đầu săn giết Ngọc Phù Tỳ Bà Bọ Cạp. Hắn điểm tích lũy liền cực tốc dâng lên, xếp hạng cũng là nhanh chóng đổi mới. Như thế, mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân xếp hạng lại một lần nữa đổi mới. Người thứ 500, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 73,000200 phân. Trải qua vài canh giờ cố gắng, Mạc Thanh Vân xếp hạng, rốt cục sát nhập vào bảng danh sách top 500. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.